99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258. Giống như nghĩ cả một đời. Ngay tại Lệ Tư Thừa cái này thoại âm rơi xuống đồng thời, Tô Thiên Từ thả trên tủ đầu giường điện thoại chấn động. Êm tai tiếng chuông vang lên. Tô Thiên Từ nguyên bản động tình ngượng ngùng mặt, tỉnh táo thêm một chút, nâng lên tay, liền đi lấy, có thể như tê liệt đau đớn, cũng làm cho Tô Thiên Từ đồng thời kinh hô một tiếng. Nâng cao tay lập tức rụt về lại, tiếp theo leo lên hắn vai, khóe mắt một lần chảy ra nước mắt, thân eo giãy giụa lấy lui về phía sau co lại, vô ý thức liền muốn trốn. Tô Thiên Từ đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, thấp giọng hô, đau nhức. Lệ Tư Thừa hai chân đưa nàng vững vàng chống đỡ, cố nén tùy ý xong rồi dục vọng, cúi người hôn nàng môi, đưa nàng kêu đau chắn trở về, ngậm lấy nàng cánh môi, nhẹ nhàng gặm hôn, tiếp theo cậy mở nàng răng môi, nước bọt tương giao, càng hôn, càng sâu. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy trên người nam nhân nhiệt độ cực cao, nóng hổi thân thể lẫn nhau trùng điệp, sâu trong thân thể thuộc về hắn mạch đập nhảy lên rõ ràng truyền đến đáy lòng một chỗ, có khó mà diễn tả bằng lời rung động, cấp tốc lên men. Là hắn, là Lệ Tư Thừa, nàng cùng hắn, rốt cục ở cùng một chỗ sao? Cả cuộc đời trước, nàng giống như nghĩ cả một đời, hy vọng xa vời cả một đời, nhưng là nam nhân này thủy chung cũng không nguyện ý liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Tô Thiên Từ hai tay đem hắn trèo lại, chăm chú, không muốn buông tay. Lệ Tư Thừa nếm đến nàng mặn chát chát nước mắt, dương mắt, từng chút nhu hòa hôn tới. Thấp giọng nói, đau không? Đau. Tô Thiên Từ nhanh khóc, chưa từng thử qua như vậy đau qua. Lần trước là bởi vì Đường Mộng Dĩnh thuốc men quấy phá. Lần này lại là ý thức rõ rõ ràng ràng tình huống dưới. Sao có thể không đau? Nhưng là dương mắt, Lệ Tư Thừa trong mắt, có rõ ràng ẩn nhẫn. Cắn chặt hàm răng, kiên nghị trên mặt góc cạnh rõ ràng. Mồ hôi theo hắn thái dương chảy xuống. Tô Thiên Từ nước trong mắt lướt qua đau lòng cùng thỏa mãn. Ôm tay hắn càng thêm nắm chặt, ngẩng đầu hôn hắn, im ắng biểu đạt thái độ mình. Lệ Tư Thừa buông lỏng một hơi, một tay chống tại nàng bên cạnh thân, một cái tay khác chụp lấy nàng cái ót, đảo khách thành chủ đem quyền chủ đạo đoạt lại, tiến quân thần tốc. Chỉ là Tô Thiên Từ điện thoại lại là vang lên lần nữa đến. Đây là lần thứ hai Tô Thiên Từ điện thoại có rất ít người biết sẽ lúc này gọi cho nàng, cũng chỉ mấy cái như vậy người a. Tô Thiên Từ quay đầu ra, có chút gấp thở, nói ra, giúp ta cầm một lần điện thoại. Lệ Tư Thừa có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là duỗi tay ra, đưa điện thoại di động với tay cầm, có thể xem xét. Nguyên bản là ẩn nhẫn mặt, càng là bỗng nhiên chìm xuống dưới. Lục Diệc Hàn, không muốn tiếp. Lệ Tư Thừa cúp điện thoại, để qua một bên, dưới thân chậm chậm co rúm lên. Tô Thiên Từ cắn môi dưới, hai tay ôm cổ của hắn, phía dưới truyền đến đau đớn rõ ràng truyền đến, nhưng là cùng lúc, vừa có từng đợt tê dại thoải mái cảm giác, điên cuồng mà kích thích nàng giác quan. Điện thoại lần thứ ba vang lên, Lệ Tư Thừa kém chút đưa điện thoại cho đập, đừng, vạn nhất hắn thật có việc gấp đâu. Tô Thiên Từ hô, Lệ Tư Thừa mặt lạnh lấy, đem điện thoại kết nối, mở miễn đề, uy, Thiên Thiên, nghe nói ngươi tối hôm qua bị khi phụ, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. À, Lệ Tư Thừa không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động, để cho Tô Thiên Từ kiều hô một tiếng. Đối diện Lục Diệc Hàn nghe được rõ rõ ràng ràng, đau lòng ta Lục chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.